Ma thần thiên quân, chương 562, đệ ngũ thần thông, luân hồi vô ngã, góc truyện audio.com, ngươi đừng hòng chạy, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc bể ta cũng đuổi đến cùng. A hát, nhìn theo thiên quân thân hình tiêu thất trở nên trống rỗng, tiểu ma nữ lập tức muốn đuổi theo nhưng không thể đột phá được lực lượng của lăng càn thiên nên chỉ có thể hét lớn, giống như là muốn đem cả một vùng thiên không này cho chấn động, bất quá lăng càn thiên cũng không có để chuyện này xảy ra, dù sao thì phía dưới thi tuyển lĩnh ngộ vô cực chiến quyết cũng đang diễn ra, không thể để nàng như vậy phá hỏng được. Náo cái gì, ngươi làm gì được hắn sao? Lăng càn thiên tức giận nói. Đến đây, nói đoạn thì khẽ phất tay đem tiểu ma nữ kéo đến gần mình, linh thức như hải lập tức quét vào thể nội của nàng, dĩ nhiên là muốn kiểm tra xem nàng thức tỉnh có để lại di chứng nào không. Ta không sao, chỉ có linh hồn có chút đau nhức. Tiểu ma nữ lập tức nói, quét tới quét lui làm gì ta đã lớn rồi. Cái này nhưng đúng là có chút tức giận, hai tay chống hông bừng bừng chất vấn. Khụ, lăng càn thiên nghe thế thì ho khan một tiếng, đúng là không có di chứng nào, người nói đau nhức kia là có chuyện gì. Còn có ngươi lúc thức tỉnh mất kiểm soát kia tại sao lại gọi Vũ Thiên Quân là Điện Thánh? Có chút ấn tượng nào không? Dừng, dừng, ngươi hỏi nhiều như thế ta làm sao trả lời hết được? Từng cái hỏi, tiểu ma nữ lập tức giơ tay lên cản lại Lăng Càn Thiên hỏi, nàng này thân thể đã lớn nhưng tâm trí lại giống như không có bao nhiêu biến hóa. Ngươi, Lăng Càn Thiên nghẹn họng nhưng cũng không có biện pháp nào kiềm chế trong lòng tức giận nói. Ngươi nói linh hồn đau nhức là có chuyện gì? Cùng người lúc thức tỉnh kia trí nhớ lại chạm nhau rồi. Đau nhức chính là đau nhức a hát, tiểu ma nữ hơi chút nhíu mày nói. Lúc ta bị hôn mê đi thì có một cái linh hồn vô cùng mạnh mẽ chạy đến gần ta nói hai chúng ta là một bảo ta cùng nàng dung hợp ta không chịu khi đó nàng nói sẽ cưỡng ép dung hợp nhưng không thành tiếp đó nàng đột nhiên dừng lại còn nói ta là chuyển thế thứ năm, nhất định phải đi theo cái nào đó điện thánh, sau đó. Liền không có sau đó, linh hồn của ta sau đó liền đau nhức cho đến lúc này. Càng nói nàng hai mắt lại càng cổ quái mê ly, giống như đang hồi tưởng. Nàng kia và ngươi là một, chuyển thế thứ năm, Lăng Càn Thiên kinh ngạc lẩm bẩm, cô gái kia nhưng là sở hữu bốn loại trung cực lực lượng, trình độ mạnh mẽ hơn xa hắn cái này hỗn độn cảnh lĩnh ngộ ba loại lực lượng, từ những điều mà tiểu ma nữ nói thì đúng là có được không ít thông tin. Thứ nhất tiểu ma nữ bản thân có thể chính là một cái tồn tại đặc thù như hỗn độn cảnh chuyển sinh, chỉ khác đó là nàng không có trí nhớ của kiếp trước, phải đến một tầng tu vi nhất định mới có thể thức tỉnh, mà mỗi lần thức tỉnh sẽ nhớ lại một chút, lực lượng cũng sẽ mạnh mẽ hơn mấy lần. Thứ hai đó là bản thân tiểu ma nữ trước khi chuyển sinh chính là một vị cực cường đại năng, hỗn độn cảnh lĩnh ngộ bốn loại trung cực lực lượng tại Ngao Thần Tinh không đúng là chưa từng nghe nói, loại này đại năng nếu xuất hiện thì đúng là có khả năng đem Ngao Thần Tinh không đặt dưới chân từ lâu rồi. Mà tiểu ma nữ sau khi đạt đến mức độ tu vi nhất định thì có thể sẽ là đại năng cấp độ này, thậm chí là cao hơn. Thứ ba đó là cái kia điện thánh địa vị thiên quân thân phận nhưng có thể là một vị điện thánh tiểu ma nữ lúc mất kiểm soát nhưng vẫn đối với thiên quân cung kính như thế thì có thể thấy được điện. Góc truyện audio.com, thánh là cỡ nào mạnh mẽ tồn tại chắc chắn mạnh mẽ hơn tiểu ma nữ rất nhiều. Tên kia lại càng lộ ra thần bí. Lăng Càn Thiên cùng Long Lão Tuyết Lão ba cái ánh không ngừng biến đổi lập lòe, bọn hắn nhưng đã chứng kiến tiểu ma nữ khi đó đối với thiên quân cung kính như nào, hiểu được trong đó ảo diệu, về phần mấy người còn lại là Bạch Mộ Dung, Hoa Chiến Kinh cùng Công Tôn Tuyết Nhi ba cái đều là cái hiểu cái không, hiểu đó là tiểu ma nữ chính là một cái tồn tại tương tự hỗn độn cảnh chuyển sinh tương lai bất khả hạn lượng, không hiểu chính là cái kia điện thánh hai chữ. Của ngươi linh hồn đau nhức sẽ không phải là, vị kia linh hồn cùng ngươi dung hợp chứ? Lăng Càn Thiên đột nhiên nghĩ đến gì đó hai mắt đồng tử lập tức co rụt lại kinh dị nói. Không biết, chỉ là có rất nhiều ký ức mảnh vỡ cổ quái không ngừng hiện lên trong đầu ta a hát đau. Tiểu ma nữ lắc đầu sau đó nói, thỉnh thoảng nhưng lại có chút nhíu mày, Lăng Càn Thiên đã vươn tay gõ xuống cái trán trơn mịn của nàng. Còn không mau cho ta xem những ký ức kia là gì. Lăng Càn Thiên đúng là đủ tức giận, nhà đầu này không biết là ngốc thật hay ngốc giả đây, loại kia tiện nghi cũng không biết, thật sự là người so với người còn muốn tức chết. Được, được, để ta xem, đừng đánh. Tiểu ma nữ lập tức giơ tay kháng nghị tiếp đó nhưng là nhắm mắt lại như đang tìm kiếm cái gì, thần sắc biến hóa càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt, dĩ nhiên là đang xảy ra loại nào đó biến hóa. Thời gian chớp mắt đã trôi qua một khắc, tiểu ma nữ khí chất cũng theo đó biến hóa, toàn thân tràn ngập một loại thần thánh khí tức không thể tả, Lăng Càn Thiên, Long Lão cùng Tuyết Lão ba cái đồng tử cũng theo đó gấp rút co lại, khí tức này nhưng lại cùng lúc nàng thức tỉnh cái kia linh hồn giống nhau y đúc, chỉ khác đó là lực lượng nàng thể hiện ra kém nàng kia xa mấy con phố. Như thế nào rồi? Lăng Càn Thiên lập tức hỏi. Không có, tiểu ma nữ lắc đầu. Lăng Càn Thiên đám người nghe vậy liền kinh ngạc không hiểu, như thế nào lại không có. Nói rõ một điểm, tiểu ma nữ mày cũng hơi nhíu lại ngưng thần. Ta vốn nên có mấy loại lực lượng nữa ra thân, thậm chí còn có cực cường linh hồn, nhưng những này ta hiện tại đều không có khả năng thúc giục, chỉ có ta đặt chân hỗn độn cảnh thì những này mới là của ta. Nàng có chút thất vọng nói, đem những mảnh vỡ kia dung hợp thì nàng cũng biết được một số chuyện, biết được nàng sở hữu lực lượng vô cùng mạnh mẽ, vốn có ý định sau đó sẽ tìm thiên quân tính sổ, nhưng tìm hiểu càng sâu nàng càng nhận ra một điều, lực lượng kia nàng có thể cảm nhận được nhưng không có khả năng dùng được. Chỉ ít khi tu vi của nàng chưa đến thì vẫn không có khả năng vận dụng những thứ này. Cái này, Lăng Càn Thiên nghe đến thì ngẩn ra, tiếp đó lại là nhíu mày trận trận. Những người khác ánh mắt cũng biến đổi không thôi, vốn nghĩ có thể thông qua tiểu ma nữ biết đến những bí mật kia, lúc này nhưng lại thất vọng không thôi, tu vi của nàng còn không có đến hỗn độn cảnh thì cũng không thể tìm hiểu những ký ức kia. Ai, người trước tiên cũng cố tu vi đi, tu vi tăng nhanh như thế có thể khiến người căn cơ bất ổn, đừng có làm bừa. Cuối cùng Lăng Càn Thiên thở dài một hơi nói. Sau đó mấy người nhưng cũng không có rời đi, bọn hắn cũng muốn xem thiên quân ban nãy là có chuyện gì mà vội vã như thế, tiện thể nhưng cũng quan sát phía dưới quảng trường, một mảnh tĩnh lặng. Cùng lúc đó thiên quân cũng, gocchuyenaudio.com, đang ngồi xếp bằng trong tầng 81 của Hạo Thiên Tháp tập trung tinh thần quan sát thể nội thế giới biến hóa, đương nhiên cũng không ngừng suy đoán tiểu ma nữ linh hồn thức tỉnh kia. Quả nhiên cũng là dung hợp lực lượng diễn sinh ngược trở lại luân hồi chi lực, tiểu ma nữ kiếp trước xem ra cũng không phải đơn giản thế hệ, nàng vận dụng lực lượng có chút thần thánh biến hóa, xem ra cũng không phải người của ám điện, như vậy là người của cửu thiên điện, còn gọi ta là điện thánh. Thật là cổ quái, hắn có thể chắc chắn bản thân không có liên quan gì đến hai chỗ thế lực này, đến hai chỗ thế lực này ở đâu hắn cũng không biết, làm sao có khả năng là điện thánh kia. Hừm, quản bọn hắn làm cái gì, không đụng đến ta thì thôi, đụng đến ta vặn ngã bọn hắn. Lắc đầu mấy cái bỏ ra những suy nghĩ này, thiên quân khã nói. Luân hồi lực lượng này nhưng lại giúp ta rút ngắn được không ít thời gian tu hành nha. Hắn hai mắt lấp lóe như là tinh thần cười nhạt. Một khắc khoảng chừng hắn đã cảm thụ được thể nội thế giới biến hóa rõ ràng, bản nguyên chi hải càng thêm mạnh mẽ, dung hợp lực lượng nhưng lại bốc lên thế đại viên mãn cấp độ, 8 loại lực lượng khác hải dương cũng bắt đầu chuyển giao giai đoạn, thậm chí đã có 6 cái đạt đến thế đại viên mãn. Ngoài đó ra thì thể nội thế giới cũng khuếch trương ra 5 thành so với trước, thiên quân cũng theo đó cảm nhận được tu vi của mình như đã bị kéo xuống chỉ còn là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Ta hiểu được bản nguyên chi hải lúc này chính là đại biểu cho ta, nó khuếch trương thì thể nội thế giới cũng sẽ biến lớn, hư vô chi lực số lượng nhưng không có đáp ứng kịp thời khiến cho tu vi của ta rơi xuống, bất quá thực lực của ta cũng không có giảm nhiều, y nguyên tràn đầy. Thiên quân sau đó sẽ cười nói, sau này chỉ cần không ngừng diễn hóa đi ra hư vô chi lực thì ta sẽ lại có thể dễ dàng đột phá lại hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Ông, bản nguyên chi hải chợt chấn động mạnh, lực lượng mạnh mẽ chớp động, cùng với đó, kinh mạch của thiên quân cũng xuất hiện thêm không ít. Đệ ngũ thần thông của ta sao? Thiên quân kinh hỉ hô lên, kể từ khi hắn thành công sáng tạo đi ra vô cực chiến thiên kinh thì kinh mạch đột nhiên sinh ra liền sẽ đại biểu có thần thông mới được diễn sinh đi ra. Ra đây, theo tâm ý của hắn khẽ động thì luân hồi lực lượng cũng bắt đầu tuôn ra, nó nhưng lại không có đơn thuần tràn ra, dĩ nhiên xuất hiện một loại quy luật cổ quái, đồng thời với đó xung quanh tất cả lực lượng đều bị luân hồi chi lực đồng hóa biến thành luân hồi chi lực, chỗ này không có vật thí nghiệm nên hắn chỉ có thể thử nghiệm được như thế mà thôi. Tuy rằng còn chưa biết đến chân chính uy lực của ngươi nhưng ngươi cũng là thần thông do ta diễn sinh đi ra, thiên địa đều bị luân hồi lực lượng làm cho biến mất sa đọa, như vậy sau này sẽ gọi ngươi là luân hồi vô ngã, đệ ngũ thần thông của Vũ Thiên Quân ta. Cảm nhận một chút xung quanh biến hóa, thiên quân cười nhạt nói. Tiếp đó hắn tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ tự thân lực lượng biến hóa, hắn tu vi giảm sút nhưng theo bản nguyên chi hải mở rộng cùng thăng cấp hắn lại cảm thấy thực lực của mình lại có chỗ tăng lên, hắn có tự tin có thể cùng bán bộ hỗn độn cảnh so chiêu. Cứ như vậy thiên quân ngồi trong Hạo Thiên Tháp tu luyện 9 ngày, triệt để đem những lực lượng thu được kia toàn bộ luyện hóa vào bản thân, tu vi cũng ổn định lại ở hư. gocchuyenaudio.com, vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, Hạo Thiên, để ta quan sát tình huống bên ngoài. Hắn đột nhiên ngẩng đầu đối với thiên không hô lớn, Hạo Thiên khí linh hiện tại vô cùng an nhàn hưởng thụ, chính là một bên diễn hóa ta vô cực chiến đạo quang ảnh cùng vơi để ý thiên quân, lúc này theo thiên quân lên tiếng liền đã đáp lại một chữ vâng. Vù, vù, Hạo Thiên tháo khẽ rung động trước mặt chợt mơ hồ sau đó dần trong suốt, thiên quân liền có thể nhìn thấy hoàn cảnh bên dưới, phía dưới đương nhiên là không có khả năng nhìn thấy Hạo Thiên tháp dị động, cũng không có ai nhìn thấy thiên quân đang ở đỉnh tháp. buồn ngủ quá rồi, hai mắt đã nhắm lại không thể mở nổi nữa, viết không nổi nữa, đi ngủ a hát. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.